vắng xa xôi. Đêm bao kỷ niệm là bao nhiêu tình mà đành quên sao, anh giờ đành quên sao. Tình mình hôm nào đâu ngờ rằng chiếm bao, nhớ thương ôi là nhớ lúc anh ra từ chiều phai cuối trời, nhìn hoàng hôn rơi, nắm tay em buồn khẽ nói mình yêu nhau mãi suốt đời. Nghe em chiều kia sẽ vơi và màu hoa sẽ ta sẽ không bạc màu như nắng hoa mà đẹp như ước mơ. Tiếc thấy rằng thời gian không ngủ trên môi, lỡ xa rồi tình trường sẽ chẳng như vui. Nhau rồi thì quên sao đành, một người đêm thâu mong một người nơi nào, còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng. Vào lòng.